Mà Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh cũng nhận ra loại đan dược này, toàn lực đẩy ra công kích, muốn đem đối thủ diệt sát. Lạc Nam cũng biết đã không có đường lui nữa rồi, hợp linh trưởng phá không mà ra. Âm âm âm âm âm, không gian triệt để sụp đổ, cơn giận của biển, lăng ba tù thiên thủ, hợp linh trường. Ba loại vũ kỹ lấy thế tất sát tấn công cự nhân. Phong vũ hoành vân, cách trương.